Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, hôm nay để tiếp nối cho bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh và đang nhận được là rất nhiều sự quan tâm của quý vị trên kênh thì ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Ngoại tình với bố chồng của tác giả Diễm My và sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể đón nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất, cũng như để ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip của chúng tôi. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe. Nhìn đủ rồi đấy. Trinh hoảng hốt, giật mình mà ngã vào cánh cửa. Kiệt nhếch môi. Hậu đậu. Khuya rồi, sao ông chủ còn chưa đi ngủ à? Chưa xong việc. Việc gì thì để mai hãng làm. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Bác sĩ nói như thế mà. Biết thức khuya không tốt sao cô còn đứng đây? Tôi không ngủ được. Là chỗ à? Hay là do Thế Hải? Không phải do Thế Hải. Cậu ấy đâu cho tôi ngủ cùng. Thế cô ngủ đâu? Dưới sàn nhà. Thời tiết ban đêm rất lạnh. Lại thêm máy lạnh nữa. Cô có chịu được không? Để mai tôi nói với nó. Không cần đâu, tôi chịu được mà. Vậy là quá tốt rồi. Lạnh hơn tôi còn chịu được mà. Ông chủ đừng lo. Tôi không lo cho cô. Lỡ cô bệnh, ai sẽ chăm Thế Hải? Thôi, đừng suy diễn. Trình bẩm môi có phần phải nói thẳng ra vậy không? Về phòng đi, tôi còn phải làm việc. Sao, có vấn đề gì à? Ông chủ cũng ngủ đi ạ. Kiệt gác bút xuống, chắp hai tay lại. Cô rảnh lắm à? Thì giờ này cũng có làm gì đâu. Kiệt chỉ vào xấp hồ sơ cao ngất ngưởng. Phụ tôi đi. Tôi á? Cô bảo cô không làm gì mà. Là đây, có việc cho cô ngay. Trinh hơi ngẩn người rồi cũng đi qua. Kiệt chỉ vào chiếc ghế đối diện. Ngồi đó đi, cô học đến lớp mấy? 12. Sao không đi học tiếp? Giọng Trinh buồn hiu. Cô muốn lắm chứ. Muốn được khoác lên người chiếc áo dài, được đứng trên bục giảng tôi từng con chữ, muốn đem hết sự hiểu biết của mình truyền dạy cho đám trẻ thơ, muốn khuya khuya ngồi trên bàn chấm điểm nhìn nét chữ ngây ngô rồi khúc khích cười thầm. Nhưng ước mơ đó là một điều xa xỉ khi trên vai Trinh có quá nhiều trách nhiệm, phải đi làm để lo cho ba miệng ăn, cho người cha bệnh tật, cho người mẹ ham mê cờ bạc. Những gánh nặng đó đã tước mất những ước mơ cháy bỏng trong Trinh, nó chỉ còn là kỳ vọng. Không có tiền. Nhà cô nghèo quá à? Hỏi thừa. Không nghèo sẽ bán mình vào nhà anh ta chứ. Trình đáp lại. Nếu giàu thì tôi đã không ở đây. Kiệt nở nụ cười đầu tiên từ lúc bước vào đây Trình mới thấy. Kiệt cười đẹp lắm. Khuôn miệng nhếch lên để cao ngạo. Lộ hàm răng trắng tinh thẳng tắp. Cô cũng lém lỉnh nhờ. Cô xem cái này giúp tôi. Tổng kết lấy số liệu rồi chốt ở chỗ này. Chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi. Tôi biết rồi. Trinh cầm cụi làm việc. Nhưng thật sự thấy Kiệt đã nhầm. Trinh học toán rất dở. Cô chỉ thích học văn thôi. Nhìn những số liệu mà Trinh thấy toát mồ hôi hột. Cái gì mà quý 1, quý 2, rồi đợt 1, đợt 2 làm Trinh hoa cả mắt. Nhưng không lẽ trả lại thì thật mất mặt. Thôi đành cố vậy. Kiệt nãy giờ vẫn chú ý tới Trinh. Rõ ràng cô ta không biết. Mặt cứ nhăn nhúm lại. Mày, môi thì bặm. Kiệt phì cười. Cô làm đến đâu rồi? Sắp xong rồi ạ. Nhanh đi giường ngủ. Vâng. Trinh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mắt díu lại. Cơn buồn ngủ kéo đến, gục lên gục xuống. Một lúc sau thì gục hẳn lên đống giấy chưa có kết quả. Thế Kiệt thấy vậy thì xếp sắp gọn giấy tờ, đóng máy tính lại rồi khẽ ngắm nhìn Trinh. Bất chợt anh đưa tay vén những sợi tóc rớt trước mặt Trinh. Anh nhìn cô say sưa giấc ngủ, nhìn hơi thở nhẹ nhẹ phát ra, lòng thấy bình yên đến lạ. Tuy mấy hai ngày tiếp xúc chưa nói với nhau nhiều lời như những người con gái khác, không hề quý ve vãn anh. Phụ nữ gặp qua anh nếu không vì tiền thì cũng vì lợi ích, sẵn sàng tạo chuyện vanh để được nổi tiếng. Nhưng cô gái này một mực phủ bỏ. Ngắm nghía một hồi lâu, anh nhẹ nhàng bế Trinh lên phòng, đặt từ từ xuống chiếc nệm mỏng ta, không quên kéo chăn đến ngực cho cô. Kiệt cười thầm, sẽ lại ngủ mê như chết đây này. Xong xuôi anh đứng lên nhìn thấy Hải đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày dặn, nét mặt ngây ngô không pha lẫn bụi đời, khóe mắt đang chợt đỏ. Sáng hôm sau, Trinh bị tiếng réo của Hoa lập tức giấc. Chụp đồng hồ thì mới hơn 5 giờ rưỡi. Trinh lờ mò ra cửa. Gì vậy Hoa? Chị mau dậy đi, dì Thục bị đau bụng dữ dội kìa. Sao lại đau bụng? Không biết nữa. Trinh với Hoa vội vã chạy qua phòng nhà Thục. Lúc này dì oằn mình lăn lộn, tay ôm bụng khóc lóc thảm thương. Đau quá. Hoa nhanh nhảu phóng lên giường. Dì Thục, dì sao rồi? Đau quá, anh Kiệt đâu? Con gọi rồi, ông chủ đang về. Ông chủ đi đâu mà sớm vậy Hoa? Hoa vừa xoa bụng cho dì Thục vừa trả lời Trinh. Đi chạy bộ, chị xuống xem công chủ về chưa để đưa dì Thục đi viện. Được được. Trinh chạy nhanh ra cổng thì Thế Kiệt cũng vừa về. Thục sao rồi? Trinh chỉ lên phòng. Ở trên phòng, dí đau lắm. Mau chuẩn bị đưa cô đi viện. Vào trong, Thế Kiệt bế thốc Nhã Thục ra xe. Trinh với bà Sáu cũng đi. Hoa thì ở nhà với Thế Hải. Trên xe Thục không ngừng rên la, mặt mày đã tái mét. Cô ráng lên, sắp đến bệnh viện rồi. Tôi đau quá, sắp chết rồi đây này. Đến nơi, y tá để Thục lên băng ca rồi đẩy vào trong cấp cứu. Lúc này Thế Kiệt mới hỏi, bà Sóng thì kể lại. Tôi đang ngủ thì cô Thục đập cửa kêu đau bụng. Lúc đó cô ấy không đứng vững rồi. Tôi dìu cô ấy về phòng rồi kêu con Hoa gọi cho cậu. Không biết cô ấy bị gì nữa. Chừng 20 phút thì bà Nghĩa cũng đến. Con gái tôi sao rồi? Còn ở trong, bà cứ bình tĩnh. Sao mà bình tĩnh được? Thử là con bà xem bà có bình tĩnh được không? Còn tôi mà có mảnh hệ gì tôi sẽ tính sổ các người. Chuyện đâu còn có đó. Đã biết cô Thục bị gì đâu mà bà phán như vậy. Khác nào bà bảo nó là chúng tôi hại cô ấy à? Bà Nghĩa nói nhưng ánh mắt lại hướng về Trinh. Biết đâu được. Hôm nay đi viếng với tôi, con Thục nó khóc rất nhiều. Có người muốn thay nó làm bà chủ họ Trịnh. Biết đâu có người xấu xa nào đó là muốn hại chết nó. Thế Kiệt lên tiếng. Nói có sách mà có chứng, ba đừng nghe Thục nói hàm hồ. Bà Nghĩa quay qua trách Thế Kiệt. Con Thục nó có chỗ nào không tốt mà cậu nỡ cử tuyệt nó. Mười mấy năm nó bên cậu, săn sóc cho cha con cậu. Thanh xuân của nó trao hết cho cậu rồi. Cậu không thấy mình tàn nhẫn à? Tôi không phủ nhận những gì Thục đã làm cho cha con tôi. Tôi cũng không làm gì tệ bạc với cô ấy cả. Bác gái chớ nặng lời. Không làm gì tệ bạc. Cậu ngang nhiên muốn có con với người con gái khác mà nói là không làm gì tệ bạc. Trong khi đấy nó lại là con dâu của cậu. Thử hỏi cậu là con Thục, cậu có chịu nổi không? Hình như bác đang hiểu lầm. Trịnh Thế Kiệt tôi chưa từng hứa một lời gì với Nhã Thục, càng chưa từng hề non hẻn biển. Vậy tôi yêu ai lấy ai thì có liên quan gì? Cậu... Thử hỏi năm nhà cậu gặp chuyện, vợ cậu bỏ đi, không có con Thục bên cạnh cùng cậu vượt qua biến cố, cậu có được ngày hôm nay không? Nó không có công lao thì cũng có khổ lao. Còn cậu thì không được bình thường. Một tay nó chăm lao từ bé, cậu còn nhớ không hả? Lời bà Nghĩa vừa dứt thì cánh cửa cấp cứu cũng mở ra. Bà Nghĩa chạy lại hỏi rối rít. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang ra. Tạm thời đã ổn. Nguyên nhân ban đầu là ngộ độc thức ăn. Chúng tôi đã lấy mẫu đi xét nghiệm, sẽ có kết quả sớm nhất. Bà Sóng sửng sốt. Ngộ độc? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Tôi là người trực tiếp nấu nướng. Tôi không hề làm gì bậy bạ cả. Đây là kết luận chuyên môn, không hề sai. Còn việc vì sao cố lại ăn phải thức ăn có độc thì người nhà nên xem lại. Tôi xin phép. Trong khi mọi người còn bàng hoàng thì bà Nghĩa đã lao tới túm tóc Trinh mà đánh túi bụi. Mày! Chính mày, con đi! Mày hạ độc con tao phải không? Bà Nghĩa ngoài 50 nhưng do quen vận động nên người chắc khỏe. Đánh cái nào là đánh cái đó. Chớp nhoáng mà máu mũi Trinh đã tuôn ra ướt đẫm. Trinh vì quá bất ngờ nên không kịp phản kháng, chỉ biết ú ớ cua tay. Thế Kiệt nhanh như cắt phóng tới đẩy mạnh bà Nghĩa ra, khiến bà ngã chồng vó. Bà gái, chuyện chưa rõ ràng sao lại cứ vô cớ đánh người? Huống hồ bác lại không có chứng cứ. Bà Nghĩa gầm lên. Cậu còn bênh nó? Được, nhà cậu có camera, còn không mau xem lại ai là hung thủ. Nếu là nó làm thì cậu tính sao với tôi đây? Thế Kiệt nhìn Trinh, nhìn khuôn mặt đã lấm lem máu và nước mắt. Thế nhưng ánh mắt lấp lánh giọt sương mai kia lại vô cùng kiên định, minh chứng cho sự thành thật của mình.

mà người tôi nghi ngờ chính chị ta cố giở trò. Chẳng lẽ cố tự hại mình à? Người như chị ta thì chuyện gì mà không dám làm. Thế Kiệt lên tiếng. Khi chưa nắm chắc kết quả, em đừng phán bừa. Thục tuy đanh đá nhưng không xấu tính. Chỉ là từ nhỏ đã sống trong môi trường thiếu hụt tình cảm nên đâm ra như vậy. Thế những người mồ côi đều bố láo hết à? Hưng, anh biết em không ưa Thục, nhưng phải làm việc gì cũng nên công tâm một chút, người ta mới nể. Đừng để người ta nói Trịnh gia chúng ta hiếp người. Thế Hưng chỉ Tú Trinh, chỉ những vệt máu chưa kịp khô mà nói lớn. Không hiếp người mà các người để cô bị đánh nông nổi như vậy. Không hiếp người, về rút cuộc con mắt các người để đâu? Để đâu à? Thế Kiệt và bà Sáu đều im lặng. Thế Hưng nói tiếp. Dù cô có làm gì sai thì các người cũng nên từ từ mà nói. Đảng này, đừng nghĩ chút tiền mình bỏ ra mà coi thường người khác. Xã hội hiện đại ai cũng bình đẳng như nhau, ai cũng có nhân quyền hết. Bớt kiểu sống ảo bảo thủ của mình lại đi. Thế Kiệt quát. Im đi. Tại sao lại phải im? Anh không dám nhận cái sai trái của mình à? Anh cũng chỉ là thằng đàn ông bị dắt mũi, là một con cờ chúng ta nhán thục. Nếu anh đủ bản lĩnh thì năm đó chị Yến đã không bước đi. Nếu anh đủ bản lĩnh thì đã giữ được chân chị ấy. Trịnh Thế Kiệt anh chỉ là một thằng hèn nhát, mang cái vọc quân tử. Thế Kiệt nghe những gì Thế Hưng nói thì mặt mày đỏ rực, đăng đăng sát khí. Kiều Yến chính là điều cấm kỵ trong cuộc đời anh. Anh ghét ai nhắc đến cái tên đó. Bàn tay to lớn cuộn tròn hình quả đấm, lập tức giáng vào mặt Thế Hưng một cú đến bật máu mũi, khiến Hưng chao đảo. Thế Kiệt lôi cổ áo Hưng lên gằn mạnh từng chữ. Đừng nghĩ mày là em tao thì hắn nói hàm hồ. Ta đã cấm tuyệt đối không được nhắc đến người đàn bà đó, sao mày cứ cố nói hả? Hưng kênh mặt lên không hề khuất phục. Để tôi nói cho anh biết, anh ngu lắm. Anh là thằng ngu nhất trên đời này. Một cú đấm được đấm thẳng vào mặt Hưng, máu đã chảy ra xối xả. Trinh chen vào. Ông chủ đang đánh nữa. Cô tránh ra, việc của cô đấy à? Kiệt xô Trinh, lực đẩy hơi mạnh. Trinh bị văng vào mép tường, đầu rơm rớm máu. Hưng liền chạy lại đỡ. Anh điên à? Đụng đến con đàn bà của anh một chút không được sao? Trinh, đi theo tôi. Cô không nên ở với những cái kẻ không có tình người như thế này. Hưng kéo Trinh đi được vài bước thì kể lên tiếng. Đứng lại. Phan Tu Trinh, nếu hôm nay cô bước đi thì coi như cô thừa nhận chính cô đã hại Nhã Thục. Trinh khựng lại. Hưng thấy sắc mặt sợ sệt của Trinh thì liền trấn an. Nếu cô không làm thì không cần phải sợ. Nếu cần thì để công an vào cuộc. Tôi không tin là không tìm được kẻ chủ mưu thật sự. Đi theo tôi. Thế Kiệt nói. Cô còn nợ tôi, không thể tùy tiện đi như vậy. Mau quay lại. Bao nhiêu? Tôi sẽ trả anh không thiếu một xu. Trình Lý nhí. 300 triệu. Tôi sẽ chuyển khoản đầy đủ cho anh. Yên tâm. Trình Thế Hưng tôi luôn sòng phẳng. Phan Tú Trinh, cô quên nhanh nhở? Ngoài ra chúng ta còn có một hợp đồng 3 năm nữa cô quên à? Hưng thắc mắc. Hợp đồng gì? Trinh cúi mặt, chưa kịp nói gì thì Thế Kiệt đã nói trước. Hợp đồng mang thai. Nếu cô ấy mang thai thì sẽ có 1 tỷ, không thì về đây cả đời. Trinh quay phát lại. Ông chủ, ông nói gì vậy? Rõ ràng tôi chưa từng nghe đến những điều này. Lúc ký hợp đồng cô không xem à? Hay là về nhà để xem lại một lượt? Trinh cứng miệng. Hôm đó vừa lên xe thì Thế Kiệt đã bảo cô ký hợp đồng. Cô lại vô ý không đọc kỹ. Không ngờ. Thế Hưng nói. Trinh, có thật không? Trinh cúi gằm mặt thay cho lời đồng ý. Hưng cười lớn. Được lắm. Anh quả là biết nhìn xa trông rộng. Thật là biết cách giữ người. Nhưng Trịnh Thế Hưng tôi đã thích cô ấy. Tôi không ngại cho anh 1 tỷ đổi lấy sự tự do cho cô ấy đâu. Kiệt lại cười lớn hơn. Tiền. Có những thứ tiền không bao giờ đổi được đâu em trai ạ. Cũng giống như chúng ta. Người được công nhận, người thì không. Tôi chưa bao giờ tuyên bố mình là cậu hai nhà họ Trịnh. Chưa bao giờ xài một đồng nào của Trịnh gia. Dù là tài sản hay địa vị tôi cũng chưa từng dòm ngó. Ngoài mang họ Trịnh, tôi chưa từng dính dáng đến các người chuyện gì. Chúng ta dù chảy chung một dòng máu, nhưng chí hướng lại khác nhau. Nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay tôi nhất định phải mang Tú Trinh đi. Anh còn cản thì đừng trách. Hưng toan bước đi thì Kiệt nói tiếp. Muốn mang cô đi, phải xem mày có đủ bản lĩnh không. Kiệt xả những bước chân dài ngoằng đến kéo cánh tay Trinh lại. Đồng thời phía này, Hưng cũng nhanh nhỏng chụp lấy cánh tay còn lại. Tình cảnh hiện tại, Trinh đứng giữa hai người đàn ông đang nhìn nhau với ánh mắt đốt lửa. Muốn tiêu diệt cái không gian chật hẹp này. Thế Kiệt nói, mau ở lại với tôi. Cô muốn chết thì ở lại, muốn sống thì đi với tôi. Hôm nay nếu cô bước ra khỏi cái bệnh viện này, tôi đảm bảo ngày mai, việc đầu tiên cô được biết đến chính là ba mẹ cô, một đêm biến mất. Hưng nói, Thế Kiệt, anh cũng có ngày hù giảm cô gái trên yếu tay mềm như thế này à? Tao không hù, mà nói sẽ là làm. Mày cũng biết tính tao không thích hai lời. Cô cứ chọn đi, tôi không ép. Trinh nhìn Kiệt, nhìn sâu vào con ngươi đỏ ngầu tóe lửa, thấy sự chắc nịch trong từng lời nói của anh ta. Nhưng sâu hơn nữa là sự cô đơn đến lạc lõng, sự mệt mỏi đến kiệt lực. Giờ cô lại nhìn Hưng, nhìn ánh mắt da diết chứa đựng sự quan tâm nồng nhiệt. Rõ ràng ánh mắt đó chất chứa bao nhiêu yêu thương, cớ sao cô chẳng hề rung động. Trinh mấp máy đôi môi còn sưng đỏ. Thế Hưng, xin lỗi, tôi không thể đi cùng anh. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Sống ở đây cô không chết vì bị đánh, cũng chết vì bị hành hạ. Đi với tôi không giàu có, không nhà cao cửa rộng. Nhưng tôi hứa sẽ không để cô rơi nước mắt dù chỉ là một giọt. Trinh lắc đầu, nước mắt lá chã rơi. Tôi quen khóc, quen đau thương từ nhỏ. Nhưng tôi tin là trên đời này có công lý. Tôi sẽ ở lại để chứng minh sự trong sạch của mình. Tấm chân tình của anh tôi không dám nhận. Chúng ta quá khác biệt. Kẻ cao sang người nghèo khó. Huống gì tôi đã bán mình cho họ. Sống sẽ là người của họ, chết cũng là ma nhà họ. Xin anh hãy hiểu cho tôi. Hãy buông tay tôi ra. Từng câu chữ Trinh nói nhảy sát mối vào tim Hưng. Đôi mắt hy vọng kia một chốc chuyển sang rú rượi đến náo nùng. Lần đầu gặp em tôi đã thấy tim mình sao xuyến. Trinh, tôi chỉ muốn nói là tôi đã yêu em. Yêu ngay khoảnh khắc em nhìn tôi và chỉ lấy hai tờ tiền. Tôi biết em không phải là người tham vọng, không đam mê phù phiếm. Tiếp xúc tôi mới biết đời em đã chịu quá nhiều đau khổ. Tôi nguyện nửa đời còn lại sẽ che chở cho em. Hôm nay em có thể ở lại, nhưng chỉ cần em muốn, Trình Thế Hưng này lập tức sẽ đến ngay. Tôi cũng chẳng vẽ ra những điều tuyệt mỹ, chẳng hứa gì xa xôi. Tôi chỉ nói một điều. Nếu địa vị là một khoảng cách, tôi chấp nhận với em sống một đời đơn giản. Tôi chờ em. Chút xong nỗi niềm, tay Hưng cũng từ từ buông lơi, lặng lẽ quay đi. Bước chân không nhanh không chậm, chỉ là chiếu nặng tâm tư. Trinh dõi theo bóng lưng ấy đến khi khuất dạng, tim nhói lên một nhịp. Phía đằng kia có tiếng chạy vang lên huỳnh huỵch. Một người đàn ông trung niên đến chỗ Kiệt đưa một bịch nhỏ màu trắng đục được nghiền nhuyễn rồi nói. Cậu Kiệt, đây ạ. Kiệt nhận rồi dặn bà Sáu qua phòng hồi sức với mẹ con Nhã Thục. Coi có gì cần phụ không, còn anh và Trinh đi đến phòng của một bác sĩ trong bệnh viện. Kiệt chìa ra bịch thuốc. Xem giúp tôi đây là thuốc gì. Cậu đợi tôi một chút, tôi mang sang phòng xét nghiệm. Tầm 30 phút sẽ có. Được. Trinh lo lắm, không biết gì Thục như thế nào rồi. Tại sao bịch thuốc lạ lại ở chỗ đó? Hai tay Trinh bấm vào nhau đến trên chuỗi đỏ gay. Thế Kiệt đặt hộp y tế xuống bàn, cách cạch làm Trinh giật mình. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, kế bên còn có chậu nước và chiếc khăn nhỏ được anh lấy từ khi nào. Ngồi im. Ông chủ, đã bảo là ngồi im. Thế Kiệt nhẹ nhàng long chầm chầm khuôn mặt lem luốc. Có những chỗ đã sưng tấy. Không hiểu sao lúc ấy lòng Thế Kiệt cực kỳ khó chịu. Anh cố tình ấn mạnh hơi mạnh tay một chút làm Trinh kêu lên. À, đau. Đau à? Thế lúc bị người ta đánh không tìm cách mà đánh lại. Ngốc nghếch. Tôi... Thế nào? Cô khỏe thế cơ mà. Ăn liền mấy bát cơm còn gì. Ông chủ quan với tôi đâu mà biết tôi ăn nhiều chứ. Tôi biết hết. Lau xong xuôi, Thế Kiệt còn tỉ mỉ thoa lên thứ gì đó man mát như bà cà, làm cơn đau dịu đi nhanh chóng. Ông chủ, ông có tin tôi không? Tôi dám đem cả mạng sống ra thì tôi không hề muốn hại ai hết. Thật đấy ông chủ ạ. Vậy tại sao cái bịch thuốc đó lại ở chỗ của cô? Tôi cũng không biết nữa. Có tiếng lạch cạch, vì bác sĩ lúc nãy đi vào đưa cho Thế Kiệt tờ giấy. Kết quả đây, mời cậu xem. Đọc đến đâu Kiệt trao mày đến đấy. Thoáng nhìn Trinh một cái rồi nói với ông ta. Loại thuốc này có phổ biến không? Đây là loại thuốc có độc tính cao. Phải có sự đồng ý của bác sĩ mới được phép sử dụng. Biết chỗ mua mới mua được chứ không bán đại trà. Được rồi, cảm ơn ông, tôi đi trước. Vị bác sĩ kia cung kính. Vâng, chào cô cậu. Trinh gật đầu nhẹ rồi cũng theo Thế Kiệt ra về. Chúng ta vào thăm dì Thục được không ông chủ? Không, về nhà. Trên xe Kiệt gọi điện trai đó rồi im lặng, không nói nửa lời với Trinh. Tập trung lái xe với vận tốc ma đuổi, thoáng cái đã về đến nhà. Bên trong phòng khách, Hoa đang rượt đuổi Thế Hải để đút cơm. Thấy Trinh, nó kêu lên, chi chi. Hoa nói, dì Thục sao rồi ạ? Còn gói thuốc đó là gì? Sao chị lại giấu nó trong gối? Cái đó không phải là của tôi đâu. Không phải của chị vậy của ai? Chẳng nhẽ là của cậu Hải? Thế Kiệt nói, của ai thì tí nữa sẽ rõ. Trinh, đem lên phòng làm việc của tôi một ly cà phê. Vâng. Hoa theo Trinh vào bếp dò hỏi, tình hình dì Thục sao rồi chị? Dí bị làm sao? Trinh vừa làm vừa trả lời, bác sĩ nói dì Thục bị ngộ độc thức ăn, giờ thì đã được qua phòng hồi sức rồi, mẹ dì ấy và bà Sáu đang chăm. Thế sao ông chủ không ở lại mà lại về? Tôi cũng không rảnh, nhưng chắc là về để điều tra. Lúc nói trên xe tôi thấy ông ấy gọi trai đó. Sao đây ông chủ không vui đến giờ? Thôi, để tôi đem lên cho ông chủ. Chị đem đi. Vào đi. Trinh cẩn thận để ly cà phê ở mép bàn xong định đi ra thì Thế Kiệt lên tiếng. Trinh, cô lại đây một lúc. Có chuyện gì ạ? Thế Kiệt đưa cho Trinh tờ giấy xét nghiệm lúc nãy. Đọc đi. Đập vào mắt Trinh là dòng chữ in hoa ngay dòng kết luận thạch tín, arsen. Hai tay Trinh run rẩy đến tờ giấy phải run chuyển theo. Trinh tuy không hiểu rõ nhưng cũng nghe qua thạch tín rất nguy hiểm, lấy mạng người như chơi. Thế Kiệt nói, thạch tín vừa là một vị thuốc, vừa là một loại độc dược. Ít thì không sao, nhưng uống phải lượng lớn sẽ rất nguy hiểm, có thể biến chứng sang ung thư. Triệu chứng đầu tiên là nôn mửa và đau bụng. Tôi đã nhờ người điều tra, sẽ sớm có kết quả. Ông chủ nghĩ là ai? Là Hoa. Sao lại là Hoa? Con bé nó sao có thể làm điều kinh khủng như vậy được? Thế Kiệt nhàn nhạt ngồi nửa thân người lên chiếc bàn uống ngụm cà phê, không vừa đáp lời Trinh. Tình cảnh này thật khiến cô nôn nao nóng ruột. Đơn giản, vì cô không có lý do gì để hại Thục cả. Mà Hoa thì có. Nó ghét Thục vì hay quát mắng nó. Thứ hai là nó thích Thế Hưng, nhưng Hưng lại thích cô, nên nó muốn đuổi cô đi để tránh được một tình địch. Thứ ba, cô rất ngốc, không nghĩ ra được những chiêu trò này. Tôi thấy Hoa rất dễ thương, có khi nào... Dễ thương không có nghĩa là không ác. Hoa là một đứa tham vọng, không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi chắc mời mơ là nó làm. Vậy ông chủ định thế nào? Kiệt xoa hai thái dương, nét mặt anh lúc này quả thực đã quá mệt mỏi. Ở công ty bao việc chất đống, lại thêm ở nhà có chuyện, nhiều lúc anh chỉ muốn nhốt mình trong phòng để tìm kiếm sự yên tĩnh. Cuộc sống xô bồ, một tay anh lèo lái con thuyền trên mênh mông sóng nước, ước chi phía trên trời có bến đậu chờ anh. Trình Thiết Kiệt không trả lời cũng hơi lo lắng cho Hoa, vì Trinh cũng nghe Hoa kể hoàn cảnh của mình rất khó khăn. Trước mắt chỉ là suy đoán, vẫn chưa có chứng cứ để kết tội nó được, thì đành dụ rắn ra khỏi hang. Cô cứ bình thường với nó, đợi tôi điều tra rồi mới tính tiếp. À, nhớ cẩn thận, coi chừng nó lại tìm cách hại cô. Thôi, xuống nhà đi, tôi chuẩn bị đến công ty làm việc. Trinh trả lại Kiệt tờ giấy xét nghiệm rồi xuống nhà như không có chuyện gì. Hoa nói, chị làm gì mà lâu quá vậy? Tôi dọn dẹp phòng cho ông chủ thôi. Thế ông chủ quyết định thế nào, có đuổi chị đi không? Trinh nhìn Hoa hỏi, bộ em muốn tôi bị đuổi đi lắm à? Nó lắc đầu ngoài ngoại, vẻ mặt hết sức cảm thông. Không phải, tại em thấy chị ở đây cứ bị dì Thục đánh đập, nếu được thì nên làm lại từ đầu. Trinh cười, khâm phục cái tài diễn xuất của Hoa. Nhưng tôi còn thiếu tiền của họ thì làm sao mà đi được. Hoa bày kế, chị muốn đi thì bây giờ là thời điểm tốt nhất. Tí nữa ông chủ đi làm xong thì chị cũng trốn đi luôn, đâu có ai biết được. Nếu không có tiền thì lấy tạm của dì Thục một ít. Dì nhiều tiền lắm, chị không phải lo. Nhiều lúc em cũng tiếc cho chị thật, xinh đẹp thế này mà chịu héo tàn cho một thằng nhóc điên điên dở hơi. Nói xong, mặt nó còn ra chiều tiếc nuối, và nó còn vỗ vai Trinh động viên. Tôi không đi đâu, nếu tôi đi thì khác nào nhận tội. Hoa giải trình cho Trinh, nhưng thuốc ở chỗ chị, chị sẽ giải thích thế nào? Mẹ con dì Thục rất dữ. Em đảm bảo khi dì được xuất viện, dì sẽ xác chị cho coi. Tin em đi, em ở đây lâu rồi, em biết tính từng người. Em thương chị nên mới nói, chứ người khác là em đã mặc kệ rồi. Trinh cười khẽ, Hoa quả là không hiền lành như những gì Trinh nghĩ. Nó định xứ Trinh bỏ trốn để có thêm lợi cho nó sao? Cũng may lúc nãy được ông chủ nhắc nhở, Trinh mới biết bộ mặt thật của nó. Trinh đâu có ngu mà nghe theo, nhưng cũng giả vờ xuôi theo nó. Vậy để tôi tính lại. Hoa hớn hở, chị tính nhanh nhanh đi, được thì đi trong hôm nay nhé. Trinh gật đầu rồi cùng nó nấu ăn, không quên quan sát mọi hoạt động của nó. Đến tầm chiều tuy Trinh chưa dục dịch gì, Hoa lại nhắc khéo. Ôi, chiều rồi, chị Trinh đã sắp xếp quần áo chưa? Trinh dửng dưng nấu nướng, phớt lờ lời nó. Chị Trinh, chị có nghe em nói gì không? Hả? Hoa vừa nói gì cơ, tôi không chú ý lắm. Chị nghĩ gì mà đầu óc cứ như bỏ quên vậy? Em bảo chiều rồi, chị có đi thì đi đi, kẻ ông chủ về lại không kịp. Để đấy em làm nốt cho. Hoa toàn tranh làm thì Trinh cản lại. Vẫn còn sớm mà, để tôi nấu xong cái đã. Em là em lo cho chị thôi, chứ chuyện chả liên quan gì đến em cả. Ừ, tôi biết Hoa tốt bụng, nhưng chuyện của tôi tự biết làm gì, Hoa không cần phải góp ý nữa. Hoa nghe thế liền dằn mạnh cái bát sấp cơm, nó cáu. Ý chị là tôi nhiều chuyện à? Đã có lòng tốt muốn giúp cho đường sống, không cảm ơn một tiếng mà còn buông giọng vô ơn. Thôi thì từ đây tôi xin trừa. Tôi không nói là Hoa tưởng nghĩ thôi. Chị không nói thẳng nhưng ý đồ của chị là như vậy. Bà mát có khổ ấy thì đừng có mà kêu. Cái gì Thục đấy, không biết đến sự đèn biết bao nhiêu người rồi. Không làm họ chết nhưng đủ để họ khổ sở. Cha mẹ xa con, gia đình ly tán, chị chắc là sẽ không ngoài lề đâu. Trinh nghe không hiểu hỏi lại. Sao lại gia đình ly tán? Hoa nhếch cái miệng rộng hoang của mình lên cao cao giọng. Thì mấy người cha ý gì ấy, liếc mắt đưa tình với ông chủ. Dí cảnh cáo không chịu nghe thì đành dùng biện pháp mạnh. Mà thôi không nói nữa, mắc công chị bảo tôi nhiều chuyện. Làm ơn mắc oán mà. Nếu là hôm qua thôi, nghe những lời này chắc Trinh sẽ tin sái cổ, sẽ nghĩ xấu về dì Thục. Nhưng giờ biết được bộ mặt thật của nó, Trinh chỉ thấy kinh tởm. Mới có mười mấy tuổi đầu đã gian manh hơn người, mà tính ra nó cũng giỏi thật. Tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước, kế hoạch hoàn hảo đến mức không tìm ra sơ hở. Để mọi tăng vật nhằm về phía Trinh, nó định bắn một mũi tên trúng hai đích. Dì Thục thì bị bệnh, Trinh thì sẽ bị đuổi, chỉ có nó là được lợi. May cho Trinh là đã được cảnh báo, chứ không á, nghe nó thêm nắm thêm muối, một hồi lại đi thật thì khổ. Nó thấy Trinh cứ làm việc này đến việc kia thì mặt cứ hầm hầm đá thúng đổng nia chửi đồng. Đã hãm hại người khác lại còn ra vẻ, thứ gì ác thế không biết. Trinh mặc kệ, tiếp tục làm việc của mình rồi đút cho Thế Hải ăn cơm tắm rửa. Đến gần 7 giờ thì Thế Kiệt về cùng với bà Sáu. Trinh hỏi bà Sáu về dì Thục, bà lắc đầu ngao ngán. Cũng đỡ rồi, nhưng cứ mè nhau bắt cậu Kiệt bón cháo ngủ cùng. Tôi phải nói mãi cậu mới chịu về. Cô ấy chửi dữ lắm, nghe bà Nghĩa nói gì mà về làm thịt cô đấy. Hoa chèn vào. Chứ lại không à? Con mà là dì Thục á, còn lóc từng miếng thịt đấy chứ. Bà Sáu mắng nó. Mày bớt nói lại đi. Ngày mai vào mà chăm cô ấy, để về nhà ta làm. Nhớ vào đấy không được bép xép gì đấy. Cái mồm của mày. Miệng con thì sao? Con tuy không được học nhiều hiểu rộng, nhưng không làm gì ác nhân cả. Không như ai kia lớp 12 cơ đấy. Mà lòng dạ thì... Bà Sáu lứt thấy Trinh buồn buồn thì xô cái Hoa. Thôi, mày nói lắm quá làm tao phát mệt. Và sắp cơm nước ra sẵn đi cho cậu Kiệt xuống ăn. Con gái con lứa gì mà cái miệng cứ không ngừng nói. Có ma nó lấy. Nó phải cãi thêm mấy câu nữa rồi mới chịu đi. Ai mà lấy ma, con là con chỉ có lấy cậu Hưng thôi. Tới đó Thế Kiệt bảo mọi người ngồi chung ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm. Hôm nay không có gì Thục, nhà cửa yên nắng lắm. Rửa chén bát xong thì ai nấy đều về phòng riêng. Trinh xong một hồi kể chuyện thì Thế Hải cũng chịu đi ngủ. Mà từ chiều đến giờ nó ngoan lắm, chả chạy rong rửa. Chơi lòng vòng một hồi rồi lại đòi đi ngủ, chứ không phá phách như mọi hôm. Nhìn đồng hồ cũng thấy chưa trễ lắm, mà chắc giờ này cũng chưa ngủ được nên Trinh đi ra chiếc ghế trước nhà ngồi, gọi cho bà Bích để hỏi thăm sức khỏe của ông Đức. Lạ là không liên lạc được, Trinh gọi đi gọi làm mấy lần cũng đều y vậy. Linh tính chẳng lành, cô cứ cố gọi mà kết quả đều như một. Trinh đứng ngồi không yên, tay nắm chiếc điện thoại đi tới đi lui, chốc chốc lại gọi lên một lần. Bên tai chỉ có tiếng thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đang thấp thỏm thì Thế Kiệt lên tiếng. Cô làm gì mà căng thẳng thế? Trinh giật thót tim. Tôi không liên lạc được cho mẹ, không biết có chuyện gì không? Có thể là điện thoại hết pin thôi, cô đừng lo lắng quá. Không đâu, mẹ tôi không bao giờ để điện thoại hết pin trừ khi có chuyện gì đó. Tôi chỉ sợ ba thôi. Để tôi đưa cô đến chỗ đó, sẵn vào với Thục một lúc. Trinh vui mừng cảm ơn Kiệt lia lịa, hai người nhanh chóng rời đi. Thành phố về đêm có lẽ là thời điểm đẹp nhất. Những ánh đèn của quán xá chớp chớp thật vui mắt. Người người hòa vào nhau tạo nên một không khí sôi động đặc trưng của khu đô thị. Nhưng đâu đó dưới những gầm cầu, vài người vô gia cư thu mình trông đấy, do ánh mắt khát khao ra ngoài. Thành phố là vậy, muôn vạn người, muôn vạn hoàn cảnh. Có người ăn cả đời không hết, có người muốn no bụng, một hôm đã là việc khó. Sau khi gửi xe, Kiệt với Trinh lên phòng cũng đứt trước. Nhưng không thấy ông ở đấy, Trinh hỏi chị điều dưỡng thì chị cho biết đã chuyển ông sang phòng chăm sóc đặc biệt từ sáng. Cô còn nói rõ số phòng để Trinh dễ tìm. Trinh biết người làm những việc này là Thế Hưng, chỉ có Hưng mới tốt với cô như vậy. Đến khu VIP, họ vào đúng căn phòng chị điều dưỡng chỉ. Qua lớp kính nhỏ, Trinh thấy ba cô đang ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ ngắm trời đêm. Trinh vội xoay tay nắm để vào. Ông Đức nhìn thấy Trinh thì vui khôn xiết. Trinh, là con à? Trinh ngồi về chiếc giường và ôm ông khóc. Ba, con đây. Ông vỗ lưng Trinh. Ngoan, nín đi, ba có làm sao đâu. Con... Thôi lớn rồi, con khóc như là hồi bé người ta lại cười cho đấy. Ông đẩy Trinh ra, tay run rẩy lau nước mắt cho con gái. Ba, tay ba... Bác sĩ bảo ba chỉ bị nhẹ, nên tay chân vẫn còn hoạt động được. Không bị liệt là mừng rồi con ạ. Ba vẫn xúc cơm được mà. Thế mẹ đâu rồi à? Từ nãy đến giờ con gọi cho mẹ mà không được. Con sợ quá phải chạy đến đây ngay. Ông Đức buồn tiêu, nhìn ra bóng đêm ngoài khuôn viên bệnh viện. Đi rồi. Đi đâu à? Đi trốn nợ. Không biết làm cái gì mà họ kéo đến nhà đòi xiết nợ. Ba sốc quá nên ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì đã ở đây. Chiều hôm qua có một đám giang hồ xăm trổ đến tận đây để tìm. Mẹ con hứa hẹn sau đấy rồi trốn biệt, không biết giờ đang ở đâu. Cũng may có con nên họ để ba an ổn. Trình ngừng á? Con có làm gì đâu? Chứ không phải con nhờ người chuyển phòng cho ba sao? Còn có cả người phục vụ cơm nước nữa. Bác sĩ thì đi thăm khám thường xuyên. À, cậu còn đưa cho ba cái danh thiếp nữa đây này. Ông Đức móc trong túi ra đưa cho Trinh xem. Cậu còn bảo có cần gì thì cứ gọi. Ba tưởng là bạn của con. Ba chữ Trịnh Thế Hưng hiện lên rõ rành rạnh. Trinh biết là Hưng tốt, nhưng không nghĩ là cậu lại tận tâm đến vậy. Trinh cười cho ông Đức an tâm. À, là bạn con mà con quên mất. Ông Đức nghe vậy, cơ mặt mới giãn ra. Ừ, cậu tốt thật đấy. Chuyện trò thêm một chút thì Trinh phải về. Cô cứ căn dặn ông Đức đến, ông phì cười. Ba biết mà, con cũng phải tự lo cho mình nghe chưa? Ở nhà người ta thì nhịn nhục một chút nghe con. Trinh đi nhanh ra đóng sầm cánh cửa, che giấu giọt lệ sắp rơi. Cô muốn ba phải yên tâm mà chữa bệnh, mọi phiền muộn gác lại một bên. Lại khóc à? Ông chủ, sao lại ở đây? Ông đi thăm dì Thục rồi à? Chưa, tôi không đi nữa. Sao thế? Không thích, xong chưa? Về thôi. À, xong rồi. Lên xe Kiệt đưa Trinh chiếc khăn. Lau đi, mặt mũi như con mèo. Kiệt không chạy về nhà mà ghé vào một cửa hàng thời trang lớn kiêm luôn salon tóc, bảo Trinh đi xuống. Ông chủ cần mua đồ à? Tôi đi mua cho cô đấy. Quần áo có như là thập niên 90. Lúc này có một người đàn ông đi ra. À không, là một phụ nữ. Mà Trinh cũng không rõ đây là nam hay nữ nữa. Rõ ràng thân thể đàn ông, nhưng dáng vẻ thì rất là phụ nữ. Người ấy nói với Thế Kiệt bằng giọng trách móc. Có làm không vậy? Hôm nay Kiệt đại gia lại đến đây có việc gì? Kiệt cười, phải nói nụ cười cực đẹp, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Đến để mua quần áo chứ chả lẽ để mua thức ăn à? Người ấy lích xéo Kiệt rít dài lên. Biết đâu được đấy, cậu toàn làm những việc khó hiểu. Ai đây? Ô xin nhà cậu theo sách đồ à? Lâu rồi không gặp, không ngờ thẩm mỹ của cậu tụt dốc đến vậy. Dù là ô xin cũng phải chọn nên hồn một chút chứ. Mặt xó đẹp mà ăn mặc thì quê mùa. Trời ạ, nhìn bộ đồ của ta mặc cứ như là của bà ngoại để lại. Rõ là xưa. Kiệt đáp có vẻ không vui. Thế làm sao được cô ta thành nữ hoàng đi? Thay luôn kiểu tóc nhưng đừng quá lố lăng. Tôi thích sự nhẹ nhàng nhưng vẫn phải sang trọng. Biết rồi, nhưng đây là ai mà cậu đích thân đưa tới? Đừng nói là bạn gái đi nhá. Không không, Trịnh Thiết Kiệt tôi quen không phải là như vậy. Kiệt lại khẽ cười, nhìn Trinh. À, ai thì cũng có lúc thay đổi thôi mà. Làm đi, nói nhiều quá. Theo tôi. Người ấy nói với Trinh. Trinh trần trừ nhìn Thế Kiệt, Kiệt gật đầu. Đi đi, tôi đợi. Tommy réo lên. Đâu rồi, trời ơi nhanh lên. Trinh ngồi lên cái ghế Tommy kéo sẵn. Gọi tôi là Tommy, tôi là bạn thân của tên khốn ngoài đấy. Vâng, anh Tommy. Tommy nhấn mạnh. Chị và chị nhá, nghĩ sao mà kêu người ta là anh vậy chưa? Nhìn tôi chưa đủ nữ tính thì sao? Bó tay. Vâng, chị ạ. Phải vậy chứ. Hai người quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Đã làm gì chưa? Mà làm sao mà cô cưa được cái tên máu lạnh đấy thế? Tưởng hắn ở vậy luôn rồi chứ. Không ngờ đấy. Anh, chị hiểu lầm rồi. Tôi với anh ta chỉ là quan hệ chủ tớ, không phải như chị nghĩ đâu. Không cần giấu. Tôi và hắn chơi với nhau mấy chục năm rồi. Tính hắn thế nào tôi hiểu hơn ai hết. Nếu không có gì, hắn đưa cô đến đây làm gì? Không có gì mà ánh mắt hắn nhìn cô trìu mến thế à? Nói cho cô biết, cô là người thứ hai được hắn quan tâm đấy. Tranh thủ mà hưởng. Hắn bề ngoài thế thôi, chứ bên trong tình cảm lắm. Đã là người yêu hắn cưng tận trời, nhưng mà người hắn ghét lại ghét đến nhỏ mọ đến cùng. Mà nói nãy giờ chưa biết tên cô là gì. Tôi tên Trinh, Phan Tú Trinh ạ. Tên đẹp, người cũng đẹp. Chỉ tội quê mùa quá. Nhưng không sao, vào tay chị vì thoá thiên nga hết. Nói vài câu nữa thì Tommy cũng đã tạo xong mái tóc cho Trinh. Chỉ cắt gọn một chút để gương mặt thanh toát hơn. Xong xuôi thì hai nhân viên đẩy đến một xào đồ. Đây là trang phục chính đanh Kiệt đã chọn đấy chị Tommy. Tommy hất hàm. Đấy, chối không có gì nữa đi. Sướng nhất cô rồi. Và thay đồ ra cho hắn xem. Thay hết đó. Thay một hai bộ thôi. Thế nào hắn cũng lấy hết chỗ này cho cô. Mấy đứa và thay đồ giúp chị. Trinh xem qua một lượt, nhìn bảng giá mà cô vắt hỏa. Cái nào cũng tính mừng triệu. Cái rẻ nhất cũng phải cả tháng lương của cô lúc trước. Trinh chọn một bộ rẻ nhất trong số đắt đỏ đó rồi vào thay ra cho Thế Kiệt ngắm. Lúc Trinh bước ra kiểu như bất động. Trinh đẹp lắm, nét đẹp dịu dàng đằm thắm chứ không phải nét đẹp son phấn. Không quá kiêu kỳ nhưng phải nói là tuyệt sắc với Kiệt lúc này. Được không ông chủ? Ông chủ, được không ạ? Được không ông chủ? Thế Kiệt hoàn hồn lấy lại vẻ lạnh lùng. Cũng tạm. Thử hết mấy bộ tôi chọn đi, còn dài nữa. Có mấy mẫu hợp với cô lắm đấy. Không cần đâu ạ, một bộ này là được rồi. Kiệt làm mặt nghiêm khắc. Cô đang chê thẩm mỹ của tôi à? Trình lắc đầu lắc tay. Không phải là như vậy đâu, nhưng mà nó đắt quá, tôi không quen. Tommy bĩu môi. Gớm chưa, chưa gì đã lo tiết kiệm cho hắn rồi. Nói cho cô Phan thì biết, hắn tiền nhiều đến mức mua vài cái tiệm của tôi còn được, huống chi mấy cái món nhỏ nhặt này. Phô trương quá, tôi cũng chỉ là một kẻ làm ăn nhỏ, so sánh được với người làm việc với các ngôi sao, minh tinh, màn ảnh như Tommy đây. Thôi không cần chế nhạo, tôi tự biết lượng sức mình. À, mấy hôm trước Mụ Cúc có đến đây mua ít đồ, bị tôi nói vài câu thì bỏ đi luôn. Ghét, người gì mà miệng lưỡi xảo quyệt, nhìn tôi đã muốn chửi rồi. Nhắc đến tên Cúc, Kiệt hình như mất vui. Tôi không quan tâm chuyện bà ấy. Trinh, thử cái này xem. Đầm á? Hay là thôi đi, tôi suốt ngày nấu nướng và chăm Thế Hải đâu cần dùng đến mấy cái này. Kiệt đưa tàn tay rồi đẩy Trinh vào phòng thay đồ. Thay đi, nói nhiều quá. Bên ngoài Tommy hỏi Thế Kiệt. Yêu gì đấy à? Không biết nữa, chỉ thấy đặc biệt, muốn được bảo vệ. Thì đấy, những biểu hiện của kẻ đang yêu đấy. Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, ba mẹ cậu sẽ không đồng ý mối quan hệ này đâu. Họ đặt nặng vấn đề muốn năng hộ đối, mà cô gái này thì quá đỗi bình thường. Hai người thật sự rất gập khĩa. Tôi biết làm gì. Gói giúp tôi số quần áo lúc nãy, luôn cả mấy đôi giày này. Được rồi. Sau khi tới tới thử lui thì cuối cùng Kiệt chọn được một bộ đơn giản nhất để Trinh mặc về. Trời cũng đã khuya lắm, xe cổ thưa dần, chỉ có tiếng rì rào gió thổi bên ngoài rít lên từng đợt. Ông chủ, sao tự dưng lại mua đồ cho tôi? Không thích à? Thích. Thích là được rồi. Về bỏ hết đống quần áo cũ của cô. Còn mỹ phẩm ngày mai tôi sẽ nhờ người mang tới. Trinh xen vào lời Kiệt. Ông chủ, sao ông lại tốt với tôi đến vậy? Tôi thích. Cô đói không? Nãy thấy cô ăn hơi ít. Tôi không đói. Dứt lời thì tiếng ọt ọt. Trinh xấu hổ cúi gằm mặt. Kiệt cười. Tiếng gì thế nhở? Hình như là bụng ai đó đang biểu tình thì phải. Ăn gì để tôi gáy? Gì cũng được ạ. Cháo nhé. Ở đây có một quán cháo rất ngon. Chạy thêm một đoàn nữa, Kiệt xoáy vào một căn hẻm nhỏ, rồi dừng trước một quán bình dân gần cuối hẻm. Trinh không nghĩ một người như anh ta mà lại chịu ăn ở đây. Khẽ lén lén nhìn anh ta đang ăn ngon lành. Ăn đi, nhìn tôi làm gì? Hay là không hợp khẩu vị? Không, rất ngon. Ăn nhiều vào, không đủ thì gọi thêm, đừng ngại. Hai người ăn uống xong cũng hơn 2 giờ sáng. Họ lên xe tiếp tục về nhà. Ngồi trên xe, Trinh gật gật rồi ngủ gục lên bả vai Kiệt. Kiệt không những không bực mà môi còn nhoẻn miệng cười, lòng tràn ngập niềm vui. Cô gái này sao có thể khiến tâm tư anh thoải mái đến vậy? Với thân hình cao khỏe, Kiệt không có để bế Trinh qua những bậc thang cao ngất. Anh cố tình đi chậm một chút. Mùi hương da thịt tự nhiên trên người Trinh khiến Kiệt khoan khoái. Nó ngọt ngào thuần khiết, không nồng nàn những chất pha tạp khác. Anh nhích người đẩy cửa vào rồi đặt cô nhảy xuống, tránh giật mình thức giấc. Trong ánh đèn vàng nhạt, vài sợi tóc rớt trên khuôn mặt thơ ngây kia. Kiệt không tự chủ đương, tay tém gọn, vuốt nhẹ đôi má hồng. Dù cuộc sống khắc khổ bất giác, anh nhòm người xuống hôn lên vầng trán ấy mà nụ hôn nhẹ. Nhẹ lắm, như vệt nắng đầu mùa nhẹ nhàng ấm áp. Như sực tỉnh khỏi cơn mê tình ái, anh vùng người đi ra vội vã. Khép cánh cửa nhưng lòng anh vẫn mở. Có phải anh đã thích vợ của con anh mất rồi? Hôm sau Trinh còn ngủ thì cái hoa nó đập cửa mầm. Chị Trinh, dậy, dậy đi. Trinh giật mình, nhanh tay ra mở cửa. Chưa kịp nói thì hoa đã nói một tràng như té tát. Sao ngày nào cũng phải nhắc chị dậy sớm nhỉ? Chị có biết là đã mấy giờ rồi không mà còn ngủ? Giết rồi chẳng có quy tắc gì cả. Hoa nói nhỏ thôi, thế Hải đang ngủ, tôi dậy ngay đây. Nó lèm bèm gì đó rồi bỏ xuống đi trước. Trinh cũng vào đánh răng rửa mặt lia lịa rồi xuống sau. Bà Sáu. Đây là canh gà. Tao hầm xong rồi. Bà đem vô đút cho cô Thục ăn. Có gì sai thì làm nhớ chưa? Con biết rồi. Mặt trời lên tới đỉnh mới chịu bỏ xuống. Tôi ngủ quên thôi. Thôi đi lẻ đi. Có gì thì gọi về báo cho tao biết. Biết rồi mà, bà cứ nói mãi. Nó tay thì xách cái cặp lồng, tay thì xách cặp đồ đi về phía cổng. Trinh hỏi bà Sáu. Hoa vào chăm gì Thục hả bà? Ừ, cho nó vào vài hôm, ông chủ bảo vậy. Trinh chau mày suy nghĩ. Ông chủ đã nghi ngờ nó hại gì Thục, sao còn muốn nó vào chăm? Lẽ nào có ý định gì sao? Trinh coi nấu thức ăn cho cậu Kiệt. Bà ra vườn một lúc, thức ăn bà để sẵn trong tủ lạnh đấy. Vâng. Trinh quên hỏi bà Sáu muốn nấu món gì. Cô mở tủ lạnh xem rồi quyết định nấu món phở. Hí hoáy một hồi cũng xong, nêm nếm cũng đã vừa miệng. Cô hí hằng hát ca, rồi quay ra lau dọn nhà cửa. Hôm nay không có gì Thục quát mắng, không có cây hoa bơm đều, nhà cửa thật yên bình. Yêu đời nhờ. Thế Kiệt tay đút đút trong quần nâu, trong chiếc áo vest đen tuyền dựa vào cột nhà thì lúc nào mà Trinh chẳng biết. Trinh ngẩng mặt lên. Ở góc này ông chủ quả là đầy khí chất. Mái tóc và nếp cẩn thận để lộ vầng trán cao rộng, khuôn mặt tuấn mỹ làm Trinh có chút rung động. Phải nói ông chủ quá đẹp. Nét đẹp của người trưởng thành trải qua những bão bùng sóng gió, nét mạnh mẽ hiên ngang làm bất cứ người con gái nào cũng muốn ngã vào. Ông chủ, để tôi đem đồ ăn sáng ra. Được. Trinh vào rửa tay bằng xà phòng thật kỹ rồi trụng một phát phở thơm lừng cho Kiệt. Cô còn cố tình trang trí cho đẹp một chút rồi mới bưng ra. Cô cũng ăn luôn đi. Tí nữa thấy Hải dậy lại bẩn biểu với nó. Ông chủ ăn trước đi à? Tôi ăn xong là được rồi. Trước sau gì? Ăn chung đi. Nhanh đi tôi chờ. Thế vậy Trinh cũng vào làm cho mình một bát, rồi đem ra cùng ăn với Kiệt. Ông chủ, tôi có thể hỏi ông một việc được không? Hỏi đi. Tại sao lại để Hoa vào viện? Ông không sợ nó lại hại gì Thục nữa à? Tôi đang mong điều đó. Là sao? Tôi không hiểu. Ngốc như cô thì làm sao mà hiểu được. Trinh Phụng phỉ sụ mặt. Sao ông cứ bảo tôi ngốc? Chỉ là không thông minh như ông thôi. Kiệt véo mũi cô. Chả treo. Giây phút ấy mặt Trinh bỗng ửng hồng, tim như ngừng đập. Nhìn Kiệt chăm chăm, hình như bọn họ đều cảm thấy ngượng. Kiệt lập tức thu tay lại, quay mặt đi chỗ khác uống một ngụm nước. Trinh cũng cắm cúi ăn hốt phần thức ăn còn lại. Không ai nói gì nữa, chỉ có sự ngượng ngào bùa vây. Kiệt đẩy ghế ra. Tôi đi làm. Vâng. Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt, thậm chí là vui vẻ. Sáng sáng Trinh dậy sớm nấu ăn rồi ăn sáng cùng Kiệt và bà Sáu, sau đó chăm sóc cho Thế Hải. Dạo gần đây Thế Hải ngoan lắm, nó còn biết tự vệ sinh nữa. Chẳng tè bậy ra quần nên Trinh không mấy vất vả. Cuộc sống yên ả thoi đưa. Đến hôm cuối tuần thì dì Thục được về. Vừa bước vào dì đã tát bôm bốp vào mặt Trinh. Con chó này, sao mà còn chưa cút đi? Thế Kiệt vội chụp tay dì Thục lại. Đôi mắt đen tuyền sâu hắm của anh quét qua những tia khó chịu. Anh quát. Thục, không được tùy tiện đánh người, không thì đừng trách. Rõ ràng là nó đã hãm hại em, anh còn không mau tống cổ nó đi. Anh muốn nó hại chết em, anh mới sáng mắt ra. Ai hại ai thì còn chưa biết. Thục và Hoa tái mặt, nhưng Hoa có vẻ điềm tĩnh hơn dì Thục, nó chen vào. Chứng cứ quá rõ rồi còn đợi gì nữa. Kiệt quay qua Hoa, cái nhìn anh dành cho nó lúc này thật đáng sợ. Cái liếc mắt như mũi dao bén ngót. Chuyện của cô đấy à? Hoa tuy sợ sệt nhưng vẫn gần cổ cái lại. Ờ, con chỉ nói sự thật thôi. Ai cũng biết gói thuốc độc đó chỗ chị Trinh. Ngoại chị ra thì cậu Hải làm sao có thể làm được. Thế Kiệt thờ ơ nhìn Thục. Đến nước này mọi chuyện cũng nên làm rõ một chút. Tất cả theo tôi. Trong phòng làm việc, mọi người tề tiệu đầy đủ. Kiệt kéo ngăn tủ ra lấy một chai thuốc nhỏ nhỏ, hình thù sang trọng. Bên trong là một chiếc lòng trong suốt. Anh giơ lên. Cái này của ai? Trinh lướt qua mọi người tất thảy. Đôi mắt dừng lại ở gương mặt tái mét của dì Thục. Hai tay dì bống vào nhau hết sức lo sợ. Rõ ràng dì đã làm điều gì đó mờ ám. Không ai lên tiếng, thì Kiệt nói tiếp. Tốt nhất là tôi đồng nhận, đừng để tôi nổi giận. Một hai giây trôi qua lặng lẽ, không khí nặng nề bao trùm, khiến nơi này thật sự ngột ngạt. Kiệt có vẻ không kiên nhẫn được nữa, bước nhanh về chỗ dì Thục nghiêm giọng. Cái này là cái gì? Dì Thục xanh mặt, mồ hôi túi ra lấm tấm nơi mép chán, dì ấp úng. Em không biết. Kiệt một giây nhắm mắt, đôi mắt phượng rũ hàng mi lạnh lẽo. Thục, tôi cho em 3 phút để nói hết. Đừng để người khác nói tôi tuyệt tình. Trinh mơ hồ. Sao lại là dì Thục? Sao ông chủ bảo người đáng nghi nhất là Hoa? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? 2 phút. Chính xác là 2 phút 15 giây. Dì Thục ôm chầm lấy cánh tay của Thế Kiệt van này. Thế Kiệt, là lỗi của em. Xin anh bỏ qua cho em. Kiệt nhắm mắt thở dài của sự thất vọng. Tại sao? Vì em sợ. Em sợ mất anh nên mới nghĩ đến việc này. Thế Kiệt, không có lần sau đâu. Không có đâu. Kiệt lạnh lùng gỡ tay Thục ra. Khuôn mặt anh hờ hứng, biểu cảm lạnh nhạt. Thục, tôi rất thất vọng. Kiệt, em... Đừng nói nữa. Còn cô, không muốn nói gì sao? Hoa trắng bệch nhưng cố tỏ ra bình tĩnh hỏi Kiệt. Ông chủ nói gì tôi không hiểu. Kiệt lấy sấp ảnh quăng lên bàn. Xem xong cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, kết quả không đẹp đâu. Mọi người đều bước tới nhặt từng tấm ảnh. Là Hoa. Hình ảnh của Hoa được cắt ra từ camera của một tiệm thuốc đông y. Những tấm ảnh là từng chi tiết tỉ mỉ. Chú ý nhất là bức ảnh được phóng to. Ở một góc hẻm, Hoa cầm kim tiêm và những quả cam xanh mướt, rồi cẩn thận xách chúng về nhà. Tay Hoa run run đến rớt bức ảnh trong tay. Chân nó đứng không vững, mặt cắt không còn giọt máu. Thế Kiệt giờ mới nói tiếp. Hoa, nói gì đi. Ông chủ, con... Bà Sáu đánh vào vai nó, bà khóc. Sao mày dám làm cái chuyện đồng trời này hả Hoa? Sao mày luôn mồm nói người mười mươi là cái Trinh làm? Mày... Dì Thục mất bình tĩnh, lao đến túm tóc trên đỉnh đầu của nó, vả vào mặt mũi nó li liệu. Là mày. Sẽ lại là mày hả? Sao mày lại muốn hại tao? Nó chụp lấy tay dì Thục. À, dì xin, nghe con không có ý hại gì đâu, dì Thục ơi. Thục vả cho nó mấy cái nữa rồi nói. Chuyện rành rành như vậy mà mày còn định chối. Tao biết mày ghét vì tao hay mắng mày. Không ngờ tiểu nhân như vậy. Hôm nay tao không xử mày, tao không phải là nhá Thục. Dì Thục hùng hổ đánh nó tầm chục cái nữa, đến nó máu me chảy ra ướt nhẹp. Nó khóc xin dì càng đánh tợn. Trinh Định Can thì đã bị bàn tay Thế Kiệt kéo lại. Anh khẽ lắc đầu, hàm ý bảo mặc kệ. Chừng vài phút Kiệt mới tiến đến lôi Thục ra. Được rồi, em phải đánh chết con này. Nó mưu đồ hại em. Nó còn bảo anh và con Trinh có tình ý. Nó trướng mắt mà không làm được gì cả. Thật là miệng lưỡi không xương, tự ác nghiệt. Thục vùng vẫy muốn xông vào Hoa đang núp sau lưng bà Sáu mà khóc thút thít. Tôi bảo không được đánh nữa. Chuyện cũng do em mà ra. Giờ nói rõ, em mua chai thuốc này có mục đích gì? Trinh vẫn chưa biết đó là gì liền thắc mắc. Đó là gì vậy hả ông chủ? Thuốc kích dục. Trinh à hốc nhìn Thục. Thục ngại ngùng sừng cổ quát lại. Nhìn gì? Đúng là tao muốn ngủ với anh Kiệt đấy, được chưa? Vậy là hai người đã... Không có. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại sợ cô gái này hiểu lầm đến vậy. Thoáng nhìn qua đôi mi cong buồn bã mà tim gan anh cũng u ám theo. Thục bức xúc pha lẫn hoài nghi. Rõ ràng đã bỏ vào cà phê của anh, sao lại... Cái đó thì phải hỏi Hoa, mau nói hết sự thật. Hoa co rúm trước ánh mắt đe dọa của Kiệt, kể lại. Con vô tình nghe được cuộc nói chuyện của dì Thục, nên biết được dì muốn mua thuốc kích dục để gài bẫy ông chủ chịu trách nhiệm. Hôm đó con đã giả vờ đi mua đồ rồi ghé qua Thạch Tín, sau đó nhờ họ nghiền nhuyễn mua một ống tiêm để chích vào những quả cam, rồi ép lấy nước nhờ chị Trinh mang lên. Đến chỗ khuất camera, con lấy một cái sim rác để nhá máy cho chị ta đứng lại để mọi người nghi ngờ là chị ta bỏ thuốc vào lúc đó. Còn gói thuốc chỗ Trinh thì sao? Là con cố tình lấy bao áo rồi thay nhét vào. Ông chủ, là con nhất thời ganh tị, xin ông đừng đuổi con đi tội nghiệp. Con còn cha già em nhỏ, ông tha cho con đi. Còn ly cà phê thì sao? Con đổ đi pha cái khác ạ. Thục nghiến răng. Mày... Tôi làm gì mà Hoa phải làm như vậy để hại tôi chứ? Hoa đáp Trinh, ánh mắt lập tức thay đổi, một màu đỏ rực như lửa. Tôi ghét chị. Tại chị mà cậu Hưng không quan tâm tôi nữa. Tại chị vừa xuất hiện đã cướp mất tình yêu của tôi. Tôi hận chị. Thế Kiệt nói. Hưng nó yêu cô khi nào? Đừng có tơ tưởng. Có vẻ Hoa nó yêu Hưng thật. Nói đến Hưng nó liền phản biện. Cậu Hưng tuy không nói nhưng con rõ hơn ai hết. Cậu tốt, cậu không khinh thường xuất thân của con. Nhã Thục nhếch môi khinh rẻ. Lại một con ảo tưởng. Nó dù không phải chính thống nhưng cũng không đến lượt mày đâu. Dì không được xúc phạm cậu ấy. Dù cậu ấy là con của vợ nhỏ, nhưng cậu vẫn mang họ Trịnh. Máu của cậu ấy đang chảy là máu của Trịnh gia, không ai phủ nhận điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoại tình với bố chồng của tác giả Diễm My, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và để theo dõi được tiếp tục tập 4 của bộ truyện này một cách nhanh nhất thì quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại những audio kể chuyện của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.